bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, Tam Kim Tiên xuất thủ. Một chết hai trọng thương, thương tổn ta người, Tuyết Long Sơn, các ngươi làm tốt tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị sao? Sở Cuồng Nhân phất tay áo vung lên, dưới chân tế đàn từng khúc sụp đổ. Một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, rung động hơn phân nửa Tuyết Long Sơn. Một đám băng tàm chân tiên kim tiên nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt lộ ra băng lãnh sát ý. Mà ở phía xa, không ít chạy đến quan chiến các tu sĩ mắt thấy Sở Cuồng Nhân xông đến tế đàn cứu băng tàm như tiết từng màn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta dựa vào, đây là cái gì tình huống? Đây cũng quá biến thái đi. Kim tiên đều bị hắn cho một kiếm chặt lui. Thực lực của người này, hiện tại đến tột cùng đến cái gì tầng thứ? Quái vật a, ta có dự cảm, lần này, Tuyết Long Sơn tựa hồ là phải gặp tai ương. Không tệ, chấm ngoặc kép, Tuyết Long Sơn bên trong. Băng tàm tứ trưởng lão ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Trên người kim tính tiêu tán mà ra. Hắn đã kìm nén không được muốn xuất thủ. Nhưng bởi vì nhân quả trói buộc, chậm chạp không dám loạn động. Không giống với vừa mới hướng Sở Cuồng Nhân xuất thủ kim tiên. Thực lực của hắn đã đạt đến kim tiên thất phẩm. Bị nhân quả trói buộc lớn hơn. Các ngươi bất động, cái kia, ta thì không khách khí. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Kiếm chỉ ngưng tụ, ngập trời kiếm khí bao phủ mà ra, lôi cuốn lấy lửa giận của hắn, giống như không ngừng nghỉ bạo ngược như cuồng phong, lay động đất trời khắp nơi. Kiếm khí càn quét phía dưới, lại là số lớn băng tàm vẫn lạc. Làm càn, trước đó xuất thủ băng tàm kim tiên lại lần nữa ra tay. Lại được chứng kiến Sở Cuồng Nhân thực lực về sau, lần này, hắn cô dám có bất kỳ khinh thường nào. Vừa ra tay, chính là cực hạn sát chiêu. Hàn phong phong thiên địa, cùng cực hàn ý lôi cuốn lấy kim tính bao phủ mà ra. Đem Sở Cuồng Nhân tứ phương không gian hoàn toàn đóng băng. Vô tận hàn ý ăn mòn mà ra, tựa hồ muốn hắn đông lạnh thành một khối băng điêu. Chư giới sinh tử luân, Sở Cuồng Nhân thần ma chi khí lưu truyền, trực tiếp hóa thành một cái vòng ánh sáng. Vô biên sinh tử chi ý khuếch tán mà ra, đánh thẳng vào băng hàn chi khí. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bốn phía không gian ảo ảo phá nát thành vô số bông tuyết. Băng phong kiếm, băng tàm kim tiên kiếm chỉ ngưng tụ, băng xương chi khí ngưng tụ thành vì một thanh băng xương chi kiếm. Lôi cuốn lấy gió tuyết chém ra, ở trước mặt ta dùng kiếm, ngu xuẩn. Sở Cuồng Nhân trong mắt thanh quang lưu truyền, thanh diệp kiếm đồng bị hắn thôi động đến cực hạn, bên hông côn ngô ra khỏi vỏ. Trụ chi kiếm, vô đạo chi kiếm ẩn chứa kim ngọc tiên huy, tại thanh diệp kiếm đồng ra trì dưới, phảng phất muốn làm hao mòn vạn đạo giống như ngang nhiên chém ra. Băng xương chi kiếm từng khúc nổ tung, một kiếm này, lại một lần nữa đem cái kia băng tàm kim tiên cho chảm bay ra ngoài. Sở Cuồng Nhân chiến lực, lệnh hắn tim đập nhanh run sợ, nhưng cái này vẫn chưa hết. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên đầu có thần ma chi quan lơ lửng mà ra. Bá đạo thần ma uy áp trong bữa tiệc, giống như theo trong hỗn độn đi ra cổ lão thần ma giống như. Kinh thiên động địa, hắn đưa tay hội tụ thần ma chi khí. Từng đạo hắc khí tiêu tán mà ra, hóa thành một cái dọa người hắc động, đem băng tàm kim tiên hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chính là hắc động thần ma thể thần thông, hắc động đại vạn vẹo. Hắc động thôn phệ vạn vật, lại thêm thần ma chi quan gia trì, băng tàm kim tiên nhịn không được kêu thảm một tiếng. Tiên khu phía trên kim sắc đạo văn từng khúc vỡ tan. Đáng giận, nhanh ra tay giúp ta. Vị này băng tàm kim tiên đúng là nhịn không được lên tiếng nhờ giúp đỡ. Làm kim tiên đối phó một cái chân tiên, thế mà còn muốn xuất thủ xin giúp đỡ. Cái này truyền đi không biết sẽ hoảng sợ rơi bao nhiêu người cái cằm. Lão cửu, chịu đựng, ta đến rồi. Lại có hai cái băng tàm kim tiên thêm vào chiến trường. Kim tính quang huy lưu chuyển ở giữa, đem Sở Cuồng Nhân hắc động đánh nát. cứu ra Kim Tiên Băng Tàm Lão Cửu. Ba người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Người này quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng, là cái quái vật a, chiến lực như vậy, hoàn toàn nhìn không ra là một cái chân tiên. Khó trách hắn có thể che đậy một đời trẻ tuổi, thật là khiến người kinh thán. Ba vị băng tàm kim tiên hiện tại đứng tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, đúng là cảm thấy một trận áp lực. Ba vị kim tiên tại một cái chân tiên trước mặt cảm nhận được áp lực, cái này căn bản là một chuyện bất khả tư nghị, ngàn vạn không thể khinh thường người này. Một cùng ra tay, ba vị kim tiên liếc nhau, lúc này quyết định đồng thời xuất thủ. Chỉ gặp bọn họ theo ba cái phương hướng khác nhau hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Đại lượng băng tuyết chi khí bao phủ mà ra, đóng băng thiên địa, hàn khí này, cho dù là một cái cửu phẩm chân tiên cũng sẽ bị trong nháy mắt đóng băng. Chớ nói chi là, hàn khí này về sau công kích, dạng này thế công, kim tiên phía dưới, tuyệt không sinh lộ, cho dù là tuyệt đỉnh yêu nghiệt tới cũng giống vậy. Rất tốt, hôm nay, ta liền lại chảm mấy cái kim tiên. Sở Cuồng Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn có kim ngọc tiên huy phóng lên tận trời. Rung động thương khung, bách thánh hư ảnh, liên miên tuyết sơn, điều lệ điều cấm, thư viện tam đại dị tượng cùng nhau hiện lên. Đấu chiến bí pháp, mở ra, Sivu Ma Văn, mở ra, Sở Cuồng Nhân tiên nguyên tại đủ loại này gia trì phía dưới. Đúng là trực tiếp bước vào kim tiên tầng thứ, lục đạo luân hồi đại thế giới. Luân hồi thiên thể thần thông thi triển, sáu đạo quang mang trên không trung xen lẫn, hóa thành một cái luân hồi thế giới, làm hao mòn lấy bốn phương tám hướng bao phủ tới băng xương chi khí. Chư giới sinh tử luân chuyển, phá diệt chư giới, sinh tử phối hợp luân hồi. Cái này hai cỗ lực lượng đúng là hình thành một loại kỳ diệu cảm ứng. Luân hồi thế giới, sinh tử đại luân. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau xúc tiến, uy lực tăng gấp bội. Phanh, ầm, băng xương chi khí tại lực lượng này dưới, liên tiếp phá nát, mà theo tam phương phóng tới Sở Cuồng Nhân ba vị kim tiên cũng đã tới gần. Băng xương chi khí tuy bị phá nát, nhưng bọn hắn công kích lại vẫn không có dừng lại. Tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, đều là tập trung tinh thần, không dám rời ánh mắt. Sợ đã bỏ sót cái gì? Hắc động đại vặn vẹo. Sở Cuồng Nhân trên thân thần ma chi khí xen lẫn, lấy tự thân làm trung tâm, hình thành một cái hắc động. Ba vị kim tiên công kích khi tiến vào cái này hắc động về sau, đúng là không tự chủ được trách đi lộ tuyến, mà liền tại bọn hắn điều chỉnh trong nháy mắt, sơ hở đã xuất hiện. Sở Cuồng Nhân tay trái kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo bá đạo kiếm chỉ hoành không điểm ra, khóa chặt trong đó một vị kim tiên, phải tay nắm chắc thành quyền, thần lôi quyền pháp vận chuyển, vô tận huyết lôi ẩn chứa trong đó. Mà tại bên cạnh hắn, Côn Ngô kiếm thân kiếm run lên, cũng tự chủ hóa thành một đạo kiếm quang, chém về phía một người trong đó. Một người hóa ra ba loại công kích, trực tiếp đối lên ba vị kim tiên. Bá đạo vô biên kiếm khí, trên không trung tàn phá bừa bãi huyết sắc lôi đình. Kinh diễm chư thiên thần Phật Côn Ngô kiếm quang, ba loại công kích cơ hồ là trong nháy mắt thì ầm vang nổ tung. Mọi người chỉ thấy, vô biên vô tận tiên huy cùng năng lượng ba động bao phủ vùng thế giới này. Ngay sau đó, chính là ba đạo thân ảnh kêu thảm bay ngược mà ra. Trên người một người bị một kiếm chém ra một đạo cự đại kiếm ngân, không ngừng chảy máu, một người ở ngực bị kiếm quang xuyên ra một cái lỗ thủng. Mà cái cuối cùng thảm thiết nhất, bị vô tận nhục thân khí huyết hóa thành huyết sắc lôi đình bao trùm. Tiên khu bị oanh đến từng khúc vỡ tan, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ba cái kim tiên đồng thời xuất thủ, đúng là rơi vào hai trọng thương, một thân chết kết quả. Mà tại cái kia vô tận trong bụi mù, Sở Cuồng Nhân ngạo nghễ mà đứng, một bộ bạch y như trước, Côn Ngô kiếm tại quanh người hắn xoay quanh. Tiên huy vạn đạo, đúng là, lông tóc không tổn hao gì. Tình cảnh này, làm cả Tuyết Long Sơn lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Chỉ còn lại có, gió tuyết trên không trung âm thanh gào thét,